Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, phong ba. Trần Hồng nói vấn đề không sai. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn chính xác có thể thông qua quan hệ xã hội thủ đoạn đem các đại tin tức truyền thông dư luận thanh âm hạ thấp xuống. Nhưng là tư bản cũng không thể đầy đủ hoàn toàn ngăn chặn internet phía trên thanh âm. Chỉ cần bo bo mẫu thân một mực xuất hiện tại trước mặt công chúng, nói ra những cái kia đối bo bo bất lợi ngôn luận, vậy chuyện này thì sẽ kéo dài lên men. Đến lúc đó, bo bo sự nghiệp tuyệt đối sẽ bị đả kích cực lớn. Không nói trước bây giờ chính là sự nghiệp của nàng tăng lên kỳ, có thể thừa dịp thanh xuân có ta nhiệt độ tiến hành một vòng mới vận hành. Cho dù là về sau, chuyện này cũng sẽ trở thành nàng sự nghiệp bên trong xóa không mất vết bẩn. Mạnh Lệ Hoa vấn đề rất nghiêm trọng. Trương Dịch híp mắt lại, thản nhiên nói, chuyện của nàng ta sẽ đích thân giải quyết. Điểm này cũng không cần các ngươi quản. Các ngươi chỉ cần đem trên internet dư luận tạm thời áp xuống tới, đừng cho nó tiếp tục lên men liền tốt. Sau lưng khẳng định là Ngô Nam Bình trong bóng tối làm tiểu động tác, muốn triệt để giải quyết Mạnh Lệ Hoa. Nói thật chỉ có thể bức Ngô Nam Bình buông tay, bằng không Trương Dịch cũng không tiện làm. Dù sao Mạnh Lệ Hoa thân phận rất đặc thù, không chỉ là bo bo mẫu thân, hơn nữa còn là Ngụy Chí Quốc vợ trước. Muốn là dùng một số quá mức thủ đoạn phi thường, Ngụy Chí Quốc chỗ đó cũng không phải là rất dễ chịu đi. Mà lại, chuyện này phải cùng Ngụy Chí Quốc chào hỏi một tiếng mới có thể. Trần Hồng nhẹ gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Ta bên này đã để PR bộ môn người đi hành động. Nếu như có thể có Thịnh Thế tập đoàn hết sức giúp đỡ, đè xuống cái này một đợt dư luận vấn đề không lớn. Cái này một đợt dư luận nàng có thể áp xuống tới. Nhưng là đợt tiếp theo làm sao bây giờ? Vậy liền vẫn là phải xem Trương Dịch. Hôm nay bo bo tâm tình không phải đặc biệt tốt, nguyên bản huấn luyện cũng liền đình chỉ. Trương Dịch mang theo nàng và Triệu Thế Hy về tới biệt thự bên trong, đồng thời nói cho nàng, trong một tuần lễ đều sẽ không còn có huấn luyện hoặc là thông báo, để cho nàng an tâm trong nhà nghỉ ngơi. Hiện tại nàng tốt nhất tránh né, giảm bớt tại công chúng trường hợp lộ diện. Về đến nhà về sau, bo bo ngồi ở trên ghế salon, gương mặt ủy khuất, hốc mắt cũng là hồng hồng, lại quật cường không chịu khóc lên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc thiếu Mạnh Lệ Hoa cái gì. Từ khi Mạnh Lệ Hoa cùng Ngụy Chí Quốc ly hôn về sau, nàng liền không có lại từng công tác. Mỗi tháng Ngụy Chí Quốc đều sẽ đem hai người nuôi dưỡng phí gọi cho nàng. Đây chính là một số tiền lớn. Dù sao bên trong chỉ là bo bo giáo dục quỹ ngân sách thì hơn 1 vạn. Nhưng là Mạnh Lệ Hoa đạt được khoản tiền kia về sau, đại bộ phận đều tiêu vào trên người mình. Về sau lại là tiêu vào tình nhân của nàng trên thân. Thời gian 10 mấy năm bên trong, đối với bo bo nàng bỏ bê quản giáo. Thậm chí về sau vì nịnh nọt tình nhân của nàng, muốn đem nữ nhi ruột thịt của mình đưa ra ngoài làm hắn đồ chơi. Bo bo cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ về sau, còn nhớ tới mẫu nữ tình phân cho nàng 200 vạn. Bất kể thế nào nhìn, bo bo đều đã hết lòng lấy hết. Nhưng là bây giờ, nàng vì cái gì lại muốn tại sự nghiệp của mình vừa mới cất bước, muốn tại thần tượng con đường triển khai kế hoạch lớn thời điểm đi ra hủy nàng đâu? Bo bo nghĩ mãi mà không rõ. Trương Dịch thấy được nàng bộ dáng này, cũng là đau lòng ngồi xuống đem nàng kéo vào trong ngực. Đừng khó qua, còn có ta ở đây bên cạnh ngươi đâu. Không phải sao? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi. Chuyện này rất nhanh liền có thể bãi bình. Bo bo cảm nhận được Trương Dịch trước ngực bên trong ấm áp, trong lòng lúc này mới một chút yên tâm lại. Khóe miệng của nàng vung lên một vệt vui sướng nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Còn tốt có ngươi tại a. Ca ca, cảm thụ được trước ngực bên trong nhuyễn ngọc ôn hương, Trương Dịch không khỏi đem nàng ôm chặt, sau đó thật tốt an ủi một phen. Đợi đến bo bo khôi phục lại, hắn mới đi đến trên ban công. lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Ngụy Chí Quốc. Chuyện này dính đến hắn vợ trước cùng nữ nhi ruột thịt. Trương Dịch mặc kệ muốn làm gì đều nhất định muốn nói cho hắn biết một tiếng. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Uy, Ngụy thúc thúc, Trương Dịch mở miệng hô. Từ khi Ngụy Chí Quốc biết hắn cùng Bo Bo quan hệ về sau, Trương Dịch đối với hắn xưng hô cùng phát sinh biến hóa. Không còn là gọi Ngụy bí thư, mà gọi là Ngụy thúc thúc. Ngụy Chí Quốc tuy nhiên ngay từ đầu có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Trương Dịch, ngươi là bởi vì tin tức sự tình tin ta à? Ngụy Chí Quốc thanh âm có chút trầm thấp, theo ngữ khí của hắn bên trong liền có thể nghe được tâm tình không thật là tốt. Kể từ khi biết Bo Bo xuất đạo về sau, hắn vị này trăm công nghìn việc Thiên Hải thành phố quan lớn kỳ thật cũng thời khắc đều đang chăm chú Bo Bo tình huống. Dù sao thông qua cùng Trương Dịch mẩu đối thoại đó, cho hắn biết chính mình đối nữ nhi quan tâm thật sự là quá ít. Bây giờ người đã đến 50 tuổi, thì càng bắt đầu bận tâm gia đình của mình. Hắn cũng muốn có một cái hoàn mỹ hạnh phúc nhà. Cũng hy vọng nữ nhi của hắn tương lai có thể ngọt ngào hô phụ thân hắn. Cho nên sáng hôm nay Mạnh Lệ Hoa tại Giang Nam đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn. Bôi nhọ Bo Bo sự tình vừa ra tới, hắn trước tiên liền biết. Hắn cũng biết Trương Dịch khẳng định sẽ gọi điện thoại đến tìm hắn. Hoặc là nói, chính là bởi vì có cú điện thoại này, trong lòng của hắn đối Trương Dịch mới càng thêm công nhận một số. Tối thiểu nhất còn có thể gọi điện thoại tới, nói rõ Trương Dịch đối với chuyện này là phi thường quan tâm. Ngài biết liền dễ làm. Ta muốn hỏi ngài một chút, chuyện này ngài định xử lý như thế nào đâu? Trương Dịch hỏi. Ta đã cùng Giang Nam đài truyền hình đài trưởng chào hỏi. Cái tiết mục này lập tức dừng lại, không cho phép bọn họ lại phỏng vấn nữ nhân kia. Ngụy Chí Quốc một mặt nghiêm túc nói. Hắn cùng Mạnh Lệ Hoa ly hôn đã có vài chục năm. Trên thực tế, trừ hắn bên người một số lão bằng hữu, hiện tại cơ hồ không có người biết Mạnh Lệ Hoa quan hệ với hắn. Giang Nam đài truyền hình người bên kia đồng dạng cũng không biết. Bằng không mà nói, mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám đi vạch trần Thiên Hải thành phố quan lớn việc nhà. Hắn một chiếc điện thoại đánh tới, để Giang Nam đài truyền hình đình chỉ tiết mục đối Mạnh Lệ Hoa phỏng vấn. Mới sau đó Hoa lập tức liền đánh cam đoan. Tuy nhiên Ngụy Chí Quốc cực ít dùng chức quyền của mình đi làm loại sự tình này, nhưng là lấy thân phận của hắn, làm như vậy cũng không khó. Trương Dịch nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có buông lỏng bao nhiêu. Làm như thế xác thực có hiệu quả, nhưng là hiện tại dư luận ảnh hưởng đã tạo thành, chỉ sợ chuyện kế tiếp không cách nào ngăn chặn. Ngài có thể cùng Giang Nam đài truyền hình chào hỏi, nhưng là trong nước còn có nhiều như vậy tin tức truyền thông, quan phương cùng không chính thức, ngài chỉ sợ không có cách nào từng cái chào hỏi a. Giang Nam đài truyền hình sẽ cho Ngụy Chí Quốc mặt mũi này, nhưng là không chính thức đại hình tin tức truyền thông có thể không nhất định sẽ cho. Thiên Hải thành phố quan lớn đích thật là quyền cao chức trọng, có thể sức ảnh hưởng cũng cực hạn tại nhất định khu vực cùng tầng thứ. Giống loại kia quốc dân cấp tin tức truyền thông, thậm chí thịnh kinh quan viên môi, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Ngụy Chí Quốc nghe vậy, cũng là thật sâu nhíu mày. Cái này ta biết, ta bên này sẽ hết sức cho bọn hắn làm áp lực, để bọn hắn đình chỉ đối Mạnh Lệ Hoa phỏng vấn cùng đưa tin. Người bên này cũng muốn ra đem lực a. Hiện tại là Tiểu Nghiên sự nghiệp tăng lên thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.